Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 228. Vương Dương lựa chọn, không đáp ứng, hắn cũng chỉ có thể ở lại trong thôn một bên nhận thôn dân trợ giúp. Một bên chịu vương lão tam một nhà thường thường quấy rầy. Quá kia bình thường mà vừa khổ mệt cuộc sống, muốn học bản sự cấp cha mẹ báo thù, đó là tưởng đều không cần suy nghĩ. Chỉ cần là cái người thông minh đều sẽ chọn đáp ứng. Cho dù con đường phía trước nguy hiểm trùng trùng, cũng tốt hơn cả đời đều nghẹn khuất cuộc sống hảo. Nghĩ thông suốt Vương Dương, ngày thứ hai sáng sớm đứng lên phải đi tìm Mạnh Mộng. Lúc đó thiên tài chỉ là hơi hơi tỏa sáng, đi ở có chút lạnh trên đường. Hắn cảm giác bản thân tìm được nhân sinh của chính mình mục tiêu. Nhất là nhìn đến kia chậm rãi dâng lên sơ dương. Hắn cảm thấy hắn thấy được hy vọng cùng tân sinh, cái loại này sẽ không bao giờ nữa bị trói buộc giải thoát. Làm cho hắn theo trong đáy lòng cảm thấy cao hứng, chờ hắn đi đến dư ra thời điểm, vừa vặn đụng tới Mạnh Mộng bọn họ theo ngọn núi chạy sớm trở về. Mạnh Mộng nhìn thấy hắn khi còn có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng hắn còn muốn lại chờ hai ngày mới sẽ tìm đến nàng. Không nghĩ tới hôm nay đã tới rồi. Mạnh Mộng cười hô, đến đây à, ngươi đây là nghĩ rõ ràng. Vương Dương mặt mang mỉm cười nói. Đúng vậy, ta suy nghĩ cẩn thận, Mạnh Mộng nghe vậy vừa lòng gật gật đầu. Cười nói, đi vào nói đi, chúng ta vừa vặn đi ra ngoài huấn luyện mới trở về còn chưa kịp ăn cơm. Nghĩ đến ngươi tới sớm như vậy hẳn là cũng chưa ăn. Rõ ràng đi vào vừa ăn vừa nói đi. Vương Dương do dự một chút liền đi theo vào, đã lựa chọn đi theo nàng, như vậy ăn một bữa cơm có cái gì, sớm muộn gì đều là muốn thói quen, một khi đã như vậy vậy từ hôm nay trở đi tốt là Mani dư giật cùng Mạnh vừa thấy đến Vương Dương. Khi, đều là đối với hắn cười cười tỏ vẻ hoan nghênh sau, liền chạy nhanh đi vào rửa mặt đi, rửa mặt hảo sau bọn họ còn muốn cùng đi phòng bếp đoan điểm tâm đâu. Thông thường buổi sáng đi lên núi huấn luyện thời điểm, điểm tâm đều là Mạnh Mộng trước tiên làm tốt sau nàng hội đem đồ ăn đặt ở trong nồi nóng. Chờ bọn hắn huấn luyện trở về đồ ăn cũng đang hào có thể ăn. Bất quá nàng chỉ phụ trách nấu cơm, cái khác đều là từ bọn họ vài cái đến làm, nếu ai dám nhàn hạ lời nói, đến bọn họ luận võ luận bàn thời điểm, nàng nói cho bọn hắn biết cái gì tên là giáo huấn. Vương Dương đối với đối bản thân có hữu người tốt, luôn luôn đều là thân cận đãi chi. Hắn gặp dư giật đối bản thân lộ ra thân cận hiền lành ý. Liền cũng đối hắn trở về một cái chân thành khuôn mặt tươi cười. Lấy chỉ ra thân cận, đứng sau lưng Mạnh Mộng đại xòa. Đối với bản thân giúp quá Vương Dương cũng không xa lạ. Hắn đối với hắn ngốc ngốc cười. Hơn nữa hắn còn đem bản thân theo ngọn núi hái trái cây đưa cho một cái. Chờ Vương Dương lấy qua sau, hắn lại lấy ra một cái trái cây cắn một bên vào nhà rửa mặt đi. Vương Dương đối với đại xỏa nhiều là sùng bái cùng cảm kích. Cho nên, đối hắn càng thêm chân thành cùng thân cận, hắn gặp đại xỏa cấp bản thân trái cây, vội vàng đưa tay nhận lấy. Ăn một ngụm sau đối với hắn lộ ra một cái thật to khuôn mặt tươi cười. Thoạt nhìn ký ngu đần lại chân thật, tuyệt không giống hắn đối những người khác cười. Mặc dù có chân thành đã có chút giả, nghĩ đến hẳn là bởi vì đại xòa giúp quá của hắn nguyên nhân đi. Hơn nữa đại xòa đối nhân lại tương đối đơn thuần cùng chân thành. Hắn sẽ như vậy khác nhau đối đãi cũng không kỳ quái. Ninh Thanh đối với Vương Dương tuy rằng nói không có phía trước như vậy phòng bị. Nhưng là, chỉ cần nghĩ hắn về sau muốn hòa bản thân chia sẻ thì tỉ hào. Hắn liền đối với hắn bãi không ra khuôn mặt tươi cười đến. Hiện tại thấy hắn sáng sớm sẽ đến cùng bản thân thưởng tỉ tỉ khuôn mặt tươi cười. Đối với hắn lạnh lùng nhất hừ liền đi vào. Vương Dương tuy rằng không biết vì sao tương lai tiểu đồng bọn sẽ đối chính mình có địch ý. Khả là vì về sau có thể rất tốt ở chung, hắn vẫn là thân cận đối với hắn đánh tiếp đón. Đáng tiếc bị Ninh Thanh cấp không nhìn, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn cho rằng không phát hiện của hắn sở tác sở vi. Hắn có thể cho rằng không thấy được Mạnh Mộng cũng không có thể. Bọn họ về sau nhưng là muốn thành vì đồng bọn, làm sao có thể bắt đầu sẽ không đối bàn đâu. Hơn nữa Ninh Thanh như thế không có lễ phép, vốn là hắn làm không đúng. Tự nhiên là muốn nhường hắn xin lỗi. Nàng lúc này kéo lại hắn vạt áo, đem bản phải rời khỏi Ninh Thanh kéo lại. Ngữ khí nghiêm túc đối với hắn nói, người khác đối với ngươi thân cận chào hỏi khi, làm sao ngươi có thể như vậy không lễ phép rời đi. Chẳng lẽ ta là như vậy dạy ngươi sao? Cho hắn xin lỗi, Ninh Thanh từ lúc nhà mình tỉ tỉ giữ chặt bản thân cổ áo khi liền phản ứng đi lại. Bản thân muốn không hay ho, nhà mình tỉ tỉ tuy rằng đối bản thân tốt lắm cũng sủng bản thân. Nhưng là đồng dạng yêu cầu tự nhiên cũng càng thêm nghiêm cần. Nàng có thể dung cho bản thân có tiểu tính tình, cũng không có thể khoan nhượng bản thân quá mức tùy hứng. Bởi vì tiểu tính tình người người đều có hắn có chút cũng không kỳ quái. Nhưng là tùy hứng lại không được, nhân một khi tùy hứng đứng lên sẽ dễ dàng chuyện xấu. Loại này hành vi ở hắn tỉ tỉ xem ra chính là phiền toái bắt đầu. Cho nên nàng là tuyệt không cho phép bản thân tùy hứng làm vậy. Còn có không thể tự cho mình rất cao khinh thường người khác. Ở tỉ tỉ nơi đó mọi người là giống nhau. Không có gì cao thấp chi phân. Chỉ có bản lĩnh cùng không bản sự hai loại nhân. Có người có bản lĩnh tự nhiên có thể được đến tôn trọng. Không người có bản lĩnh cũng không cần khinh thường. Dù sao nho nhỏ con kiến đều có thể chuyển đến một đầu voi. Huống chi là nhân đâu, càng thêm không cho phép người khác đối bản thân tôn trọng khi bản thân cũng không tôn trọng người khác, bởi vì đó là đối người khác một loại coi rẻ, như vậy thật không lễ phép không nói, hơn nữa còn không có tố chất. Ninh Thanh vốn là nhận thức đến bản thân sai lầm, hiện tại gặp tỷ tỷ như thế nghiêm túc nói bản thân, tự nhiên là ngoan ngoãn cùng Vương Dương xin lỗi. Bằng không chờ của hắn tuyệt đối một chút béo tấu. Hắn ngượng ngùng đối với Vương Dương nói. Ca ca thực xin lỗi. Vừa rồi là ta quá thất lễ. Thật sự là thật có lỗi a. Vương Dương thấy hắn như thế cũng có chút ngượng ngùng. Nguyên bản hắn gặp Ninh Thanh như thế không có lễ phép còn có chút lo lắng về sau cuộc sống. Ai biết Mạnh Mộng cư nhiên sẽ trực tiếp đem nhân kéo trở về cho hắn xin lỗi. Quả nhiên là làm được đối xử bình đẳng a. Xem ra chính mình lựa chọn cũng không sai. Theo buổi sáng gặp mặt bắt đầu đến bây giờ, Dư gia nhân hòa Mạnh Mộng đều cho hắn tuyệt đối tôn kính. Ninh Thanh tuy có chút tiểu tỳ khí, nhưng là hắn lại không chút nào khinh thường ý tứ của hắn. Chỉ do một loại ngươi muốn cùng ta thưởng bảo bối tâm tính thôi. Hiện tại nghe được hắn đối bản thân xin lỗi, vội vàng xua tay nói. Không có việc gì, không có việc gì, Mạnh Mộng thấy hắn lão thành thật xin lỗi. Mà Vương Dương cũng không phải nhiều để ý. Hãy bỏ qua hắn lúc này đây. Tùng phía sau hắn cổ áo sau. Trực tiếp một cước đem nhân đá vào phòng bên trong. Làm cho hắn chạy nhanh đi rửa mặt đi. Ninh Thanh bị đá cũng không tức giận. Một mặt cười hì hì chạy về đi rửa mặt đi. Nhường Vương Dương xem không biết nói gì. Thế nào cảm giác người này như vậy hổ đâu. Mạnh Mộng tiếp đón Vương Dương vào nhà sau. Liền cũng trở về rửa mặt thay quần áo đi. Chờ nàng theo trong phòng lúc đi ra. Dư Dật bọn họ đã đem đồ ăn dọn xong. Trừ bỏ Vương Dương ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích ngoài. Một đám người sớm đã ngồi xuống khai ăn. Mạnh Mộng đối với Vương Dương nói. Ở nhà không cần thiết khách khí như thế. Ai tới trước ai ăn trước. Không cần thiết chờ ta đi lại, ăn cơm đi, ngoặc kép, hết chương.